Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1859, chương 1860, Hỗn Độn Thiên Bảo. Tốt, Thanh Lâm tiền bối, quả nhiên không hổ là ta tam cấp bản đồ đệ nhất nhân. Một tòa cuồng linh thần núi nơi tay, tám ảnh, chín ảnh ám ảnh chúa tể đều diệt. Hôm nay cuồng linh điện nơi tay. Kim ảnh chúa tể cũng không phải hắn chi đối thủ. Cái này thật sự là quá rung động nhân tâm rồi. Ba đại ám ảnh chúa tể, hoàn toàn như là con sâu cái kiến đồng dạng, bị chấn nát thân thể cùng linh hồn. Hôm nay chỉ còn lại có một cái Hoàng Phủ Tung, tử vong cũng chỉ là thời gian dài ngắn thì sự tình. Một trận chiến này, lại để cho người thống khoái, lại để cho người kích động. Bảy đại chúa tể hàng lâm thời điểm, chưa từng nghĩ tới sẽ có hôm nay kết quả mặt. Bảy đại chúa tể, trong nháy mắt chỉ còn lại có một cái. Còn nói cái gì diệt Thanh Lâm, tàn sát bản đồ, theo phương mưu, Tô Vân Đông cùng La Tinh vẫn lạc. Đại địa phía trên lập tức bộc phát ra một hồi nhiệt liệt hoan hô thanh âm. Khắp nơi cường giả, đều là cảm xúc tăng vọt. Cảm thấy cuộc đời là cường liệt nhất kích động chi tình. Bảy đại chúa tể hạ giới, thiên địa chấn động, chu thiên đều tịch, không người nào dám đi ngăn cản bảy người làm hết thảy. Nhưng là bây giờ, bảy đại chúa tể trong có sáu người đều đã thành đi qua. Chỉ còn lại có Hoàng Phủ Tung, tuy là kim ảnh chúa tể, lại cũng không quá đáng là người cô đơn một cái. Trong khoảng thời gian ngắn, đại địa phía trên hoan hô không chỉ, tình cảm quần chúng xúc động, đều là náo nhiệt tới cực điểm, giống như một trận chiến này, đã lấy được thắng lợi. Ông, cái này một cái chớp mắt, cuồng linh điện một hồi chấn động, quay tít một vòng, về tới Thanh Lâm bên người. Lúc này Thanh Lâm, bổn nguyên chi lực toàn bộ tác dụng tại cuồng linh trên điện, trên người mình tổn thương. Trong lúc nhất thời nhưng không cách nào khôi phục. Thế nhưng mà nói đến kỳ quái, cái kia một tòa đại điện tựa hồ đã có linh trí. Bỗng nhiên nhưng đã rạc ra một mảng lớn thần mang, đem Thanh Lâm cho bao phủ, lại để cho hắn thương thế trên người không bao lâu đã khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Thanh Lâm trên thân thể tách ra bảo quang, tràn đầy lực cảm giác. Hắn tinh khí thần làm như cũng theo đó tăng lên một mảng lớn. Hoàng Phủ Tung hiện tại ngoan ngoãn địa chạy trở về tứ cấp bản đồ thiên còn kịp. Thanh Lâm híp lại hai mắt nhìn về phía đối diện Hoàng Phủ Tung, có một loại vênh mặt hất hàm sai khiến cảm giác, tựa hồ hết thảy đều ở nắm giữ. Bảy đại chúa tể đã chỉ còn lại Hoàng Phủ Tung người cô đơn một cái. Thanh Lâm lại có cuồng linh điện nơi tay, đối với một trận chiến này, đã sớm nắm chắc thắng lợi trong tay. Hừ, đối với cái này, Hoàng Phủ Tung lập tức chịu hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là cực kỳ oán độc cùng lăng lệ ác liệt. Chiến cuộc phát triển, lại để cho Hoàng Phủ Tung khó có thể tiếp nhận. Lúc này hắn đối với Thanh Lâm, chỉ có hận. Hoàng Phủ Tung nhìn về phía Thanh Lâm thời điểm, lại vô ý thức nhìn về phía bên cạnh hắn cuồng linh điện. Một trận chiến này, Thanh Lâm sở dĩ có thể lật bàn, lại để cho bảy đại chúa tể một chuyến chỉ còn lại có Hoàng Phủ Tung một người. Cũng là bởi vì cái này một tòa đại điện, Hoàng Phủ Tung hết sức tò mò, cái này một tòa đại điện đến tột cùng là vật gì? Là chất liệu gì kiến tạo mà thành? Tại sao sẽ có thật lớn như thế uy lực, khí thế rộng rãi đại điện, chậm rãi lơ lửng tại Thanh Lâm bên người, như cùng là tại nghênh đón lấy hắn đế vương, có một loại cực kỳ bất phàm khí tức lưu chuyển mà ra. Theo Hoàng Phủ Tung ánh mắt rơi vào này trên đại điện, hắn lập tức chịu phát giác, ánh mắt của mình làm như chui vào cuồng linh điện đồng dạng, thu không trở lại. Đây là một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị. Loại cảm giác này giống như là cuồng linh điện có thể thôn phệ người tâm thần. lại để cho người đối với hắn không dám nhìn thẳng. Trong lúc nhất thời, Hoàng Phủ Tung không khỏi chịu trao mày. Trên mặt vô ý thức hiện ra cực kỳ ngưng trọng biểu lộ. Hoàng Phủ Tung là kim ảnh chúa tể, kiến thức rộng rãi, hiểu rõ rất nhiều tu hành giới bí mật. Cái này một cái chớp mắt, theo hắn mật thiết chú ý Cuồng Linh Điện, trong lòng lập tức chịu chấn động mãnh liệt, sắc mặt cũng lập tức chịu đại biến. Đây là Hoàng Phủ Tung phảng phất quả thực không thể tin được chính mình chỗ đã thấy hết thảy. Lại để cho hắn vô ý thức vận chuyển thông thiên nhãn, đi nhìn thẳng cái này một tòa đại điện bổn nguyên. Tại thông thiên nhãn dưới tác dụng, Hoàng Phủ Tung thấy rõ ràng Cuồng Linh Điện cùng hắn biểu hiện ra chỗ biểu hiện hết thảy thập phần bất đồng. Cái này một tòa đại điện toàn thân là một loại hỗn độn chi quang lượn lờ, hoàn toàn giống như là trong truyền thuyết thiên cung, giống như là cái kia thượng cổ tiên vương tu hành chỗ. Mà lại càng thêm làm cho lòng người kinh hãi là cái này một tòa đại điện rõ ràng cũng không phải là một gạch một ngói chồng chất kiến lên, mà là toàn thân không có có một đạo khe hở, hồn nhiên thiên thành. Cái kia gạch đá, cái kia mái ngói, cái kia một tòa một lương, cái kia một chuyên một cây, đều là một khối, tuy hai mà một. Mà ngay cả cái kia đại điện khí thế hùng hồn chi cửa điện, cũng cùng cả tòa đại điện là tương liền cùng một chỗ. Cái này tòa đại điện cũng không phải là kiến trúc mà thành, mà là đổ bê tông mà thành, tế luyện mà thành. Đây cũng không phải là đơn giản trên ý nghĩa một tòa đại điện, mà là có người chấm dứt thế luyện binh chi pháp, sinh sinh tế luyện ra. Nó toàn thân là hỗn độn chi quang lượn lờ, trầm trọng vô cùng, có thể áp sập trời xanh, có thể đỉnh chấn thiên địa phương. Cái này một tòa đại điện trên thực tế chính là một kiện hỗn độn thiên bảo. Hoàng Phủ Tung sắc mặt đại biến, hoàn toàn như là được mất tâm điên, vội vàng kêu to, rất nhiều người đều nghe không hiểu mà nói. Tuyệt đại bộ phận mọi người nghe nói qua Cuồng Linh núi cùng Cuồng Linh điện, cũng biết ngọn núi lớn này từng lại để cho thập đại động thiên gãy kích. Mọi người đều cho rằng là Cuồng Linh tôn giả đảo áp, chém giết sở hữu tất cả xâm chiếm chi địch. Thế nhưng mà dưới mắt xem ra, sự tình có lẽ cũng không phải là trong truyền thuyết đơn giản như vậy. Theo hỗn độn thiên bảo bốn chữ vang lên, đang xem cuộc chiến trong đám người, lập tức có tương đương một nhóm người không khỏi chịu nhíu mày. Không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là không thể thiếu hóa thạch sống đồng dạng tồn tại. Lập tức chịu sắc mặt đại biến, tu hành giới thì có như vậy một ít người, không theo đuổi cường đại chiến lực cùng cao siêu cảnh giới, mà là truy tìm tu hành giới các loại lịch sử, bí mật. Những người này phần lớn tuổi tác đại dọa người, đối với tu hành giới sự tình rất hiểu rõ, cũng là uyên bác dọa người. Những người này đều là có thể chịu được so hóa thạch sống tồn tại, được xưng tụng là còn sống bách khoa toàn thư. Giờ phút này, theo Hoàng Phủ Tung gọi ra hỗn độn thiên bảo bốn chữ, những chuyện lặt vặt này lấy bách khoa toàn thư, lập tức không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Kinh đã gọi ra hỗn độn thiên bảo có quan hệ tin tức, lại là hỗn độn thiên bảo. Đây chính là sáu cấp bản đồ tuyệt đỉnh đại năng nhân vật phương mới có thể mượn nhờ đến trọng khí, tùy tiện xuất ra một kiện đều là có thể làm cho bảy đại bản đồ thiên đoạt phá đầu chí bảo. Rõ ràng xuất hiện ở tam cấp bản đồ thiên, hỗn độn thiên bảo này đây tuyệt thế luyện binh chi pháp, lấy hỗn độn bên trong sinh ra đời 7749 loại tiên kim luyện chế mà thành. Bảo vật này tiên thiên địa mà sinh, so với thiên binh đều còn cường đại hơn, chân quý. Nếu thật là hỗn độn thiên bảo, cái kia tựu không giống bình thường. Một kiện hỗn độn thiên bảo xuất thế, bảy đại bản đồ thiên đều muốn chịu đại loạn. Cái này tòa đại điện tại một cái chín ấn thánh vực thần hoàng chấp dưới lòng bàn tay, có thể trấn diệt ám ảnh chúa tể như không có gì. Đối với kim ảnh chúa tể đều có thể tạo thành uy hiếp. Lúc ấy chính thức hỗn độn thiên bảo không thể nghi ngờ. Trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp kinh hô chi tiếng vang lên, để ở tràng tất cả mọi người đều là vô ý thức nhìn về phía thanh lâm bên người cuồng linh đại điện. Nghe một tiếng này âm thanh kinh hô, thanh lâm lại suy nghĩ phức tạp, trong nội tâm chấn động không hiểu. QC chuyện mới, http://tiuyency.com/tiugnối.cao/nối.tsu/nối.tsu/nối.di/nối.tsi/nối.tuchan.tại.đô.thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.